Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1927, cách giới nhìn nhau. Âm ti Diêm La Thiên Tử cuối cùng là không địch lại Thủy Hoàng Thần Uy. Đối mặt với đều có thiên thần sát gia trì Thủy Hoàng. Không thể không nhượng bộ lui binh trong phút chốc đi xa. Diêm La Thiên Tử như có thể đánh được Tần Thủy Hoàng, cũng sẽ không mặc cho doanh chính ở âm ti khuấy gió nổi mưa ngàn năm. Khuấy được thế giới không được an ninh, toàn bộ âm ti khí số rung chuyển. Đáng tiếc không đơn thuần Diêm La Thiên Tử không làm gì được Tần Thủy Hoàng. Coi như thập điện Diêm La tụ hội, cũng không làm gì được Tần Thủy Hoàng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lập xuống. Thủy Hoàng mặc dù không cách nào chiến thắng thập điện Diêm La, nhưng cũng đã đứng ở thế bất bại. Không người nào có thể đánh tan thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tự nhiên cũng sẽ không thể đánh tan bên trong đại trận Tần Thủy Hoàng. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Âm sơn trên bầu trời của chiến trường bỗng nhiên mở ra một cái khe. Đã thấy đôi bàn tay tự trong khe hở xuyên ra. Sau đó bỗng nhiên dùng sức lôi kéo. Tư lạp, chỉ thấy hai tay phát lực hướng về hai một bên lôi kéo. Phảng phất xé rách vải vụn giống như vậy. Tự thấy kia vết rách không ngừng mở rộng. Trong phút chốc, cuồn cuộn dương khí nhảy vào âm ti. Không biết bao nhiêu quỷ quái ở lực lượng pháp tắc xung kích hạ hóa thành cho bụi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn phương xa đường hầm hư không. Chậm rãi thu tay lại, mắt nhìn xuống cái kia mênh mông âm ti đại địa. Nhìn cái kia vô số chiến trường. Âm thanh ngẩng cao truyền khắp toàn bộ âm sơn. Thiên địa đại biến sắp đến, chư vị dương thế cao chân mau chóng trở về. Âm ti đường nối tuy rằng xé ra, nhưng lúc này âm ti các lộ đại năng đều là ánh mắt nhìn kỹ nơi đây. Hắn là kiên quyết không dám tùy tiện bước vào âm ti. Như tại chính mình bước vào âm dương hai giới lối đi trong quá trình bị người đánh trộm. Phía trước như vậy tình hình Trương Bách Nhân có thể không nghĩ ở trải qua một lần. Hơn nữa dương thế mới là của mình đại bản doanh, chính mình như xông vào âm ti, chỉ sợ dương thế tất nhiên sẽ hậu viện cháy, cho các vị ma thần thừa cơ lợi dụng, dương thế mới là của mình căn cơ. Bản nguyên, Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, một đôi mắt quét mắt chiến trường phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng người quen thuộc bay lên trời. Trương Hành đám người dồn dập bước chân vào hai giới đường nối. Đại đô đốc thật là thần thông, dĩ nhiên bỗng dưng xé rách hai giới đường nối. 15 năm không gặp đô đốc tu vi đã đến một phe khác thiên địa, Trương Hành trong mắt tràn đầy cảm khái, nhìn thân hóa pháp tắc Trương Bách Nhân. Trương Hành nhưng là không kinh sợ, tiên nhân pháp thể hắn cũng không phải chưa từng thấy. Trương Bách Nhân thân thể nhìn như cùng tiên nhân tương tự, nhưng cùng tiên nhân so ra nhưng là khác nhau một trời một vực. Trong này các loại quan khiếu tự nhiên không gạt được Trương Hành. Không nói cha Trương Đạo Lăng đã vô hạn ở tiếp cận cái cảnh giới kia. Coi như chính hắn, bản tôn cũng đã rời cái cảnh giới kia không xa. Có thể sống trước Tần thời kỳ người, đều gặp tiên thiên thần chi chân thân. Bất quá có thể nắm giữ pháp tắc chân thân thần linh, đúng là không thường thấy. Đặc biệt là Trương Bách Nhân pháp tắc chân thân, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa hồ ổn định một phương thời không, trấn áp một phương bầu trời. Tựa hồ có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén. Thiên địa vô cùng, đạo cũng không nghèo, thần chi thần thông cũng không nghèo. Trúc dung chân thân cùng công phu chân thân chính là một cái thời đại tiêu chí. Không phải sở hữu thần linh đều có chân thân, cũng không phải sở hữu thần linh đều có trúc dung cùng công phu sức mạnh. Trúc dung cùng công phu, đó là chạy tới cực hạn, vượt quá ở tiên đạo sức mạnh. Thảo nào ư Trương Hành nhìn tâm sinh cảm khái, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Tại sao sở hữu rất may mắn, dĩ nhiên đều rơi vào đại đô đốc trên người. Như vậy vô thượng chân thân là bao nhiêu người nằm mơ cũng không cầu được. Bất tử bất diệt cùng thiên địa cùng ở, không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Ha ha ha, bất quá gặp may đúng dịp thôi. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, nhìn đạo môn các vị tu sĩ dồn dập hóa thành dương thần trở về. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Âm ti tình hình trận chiến làm sao? Không rất tốt, lẫn nhau có thắng bại. Âm ti mười vương không phải dễ trêu. Cho dù là nhiều tịnh thổ, cũng khó có thể áp chế lại âm ti sức mạnh. Lục Kính tu dương thần phiêu phiêu đáng đáng đi tới. Trương Bách Nhân trước người, trong mắt tràn đầy cay đắng. Lão đạo còn phải nhọc lòng đại đô đốc vì ta đắp nặn một cụ nhục thân. Kinh Thụy không biết lúc nào giáng lâm. Hắn là không nghĩ chuyển thế đầu thai. Việc này không khó. Sau đó đạo trưởng chờ ta chính là. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Từng đạo bóng người quen thuộc ở Trương Bách Nhân trước mắt xẹt qua. Tam phù đồng tử lúc này sắc mặt ngưng trọng tự hạ giới đi tới. Tiểu tử, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi mất đi tiên đạo phù chiếu trấn áp, âm ti thế cuộc sợ không ổn a. Ngươi ngày sau thiếu nhúng tay âm ti sự tình, miễn được đã kinh động cái kia chút trong ngủ mê lão cổ đồng. Chỉ hoạt Kinh Thụy đến thời gian, tam phù đồng tử trừng mắt Trương Bách Nhân. Sắc mặt không dễ nhìn. Lúc trước Trương Bách Nhân chém hắn một bộ pháp thân, hắn sắc mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ. Ồ, có cách nói này. Trương Bách Nhân nhưng là sững sờ. Trương Hành gật gật đầu. Không sai, từ thượng cổ sống sót đại năng mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có một vài. Vì sao này chút đại năng ẩn núp không ra? Vì sao? Trương Bách Nhân theo bản năng nói, bất hủ cường giả cũng tốt, chấp trưởng pháp tắc cường giả cũng được. Một khi xuất thế tất nhiên cùng trong thiên địa pháp tắc lẫn nhau cảm ứng, phá vỡ thiên địa pháp tắc cân bằng, đến thời điểm tiên cơ Kinh Thụy hàng thế xa xa khó vời. Nếu như không nghĩ luân hồi ngủ say, chỉ có thể tiến vào âm ti địa phủ vì ta nhân tộc chinh chiến. Nhưng không tính ra hiện dương thế. Nếu không ngươi cho rằng ta phụ thân đám người vì sao không ra tay? Thế tôn tu hành viên mãn, vì sao phải không kịp chờ đợi tiến nhập luân hồi? Trương Hành ý vị thâm trường nói, tiến nhập trong luân hồi tuy rằng có thể đánh bóng chân linh, nhưng càng nhiều hơn chính là thu lại chính mình sức mạnh. Miễn được gây nên nhân quả pháp tắc dung chuyển, chậm chế Kinh Thụy phủ xuống thời gian, giống như là hiệu ứng hồ điệp. Nguyên bản nên chuyện đã xảy ra, bởi vì ngươi trong lúc vô tình một động tác liền sẽ làm ra một loạt phản ứng. Nguyên bản nên phủ xuống Kinh Thụy tiên cơ, nhưng bởi vì lão cổ đồng cánh vai tùy ý thay đổi thiên địa pháp tắc mà chậm chế Kinh Thụy phủ xuống thời gian, thậm chí đem tiên cơ triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Lại có thể thế nào? Này cũng đều là huyết lệ giáo huấn. Vô số lão cổ đồng ngàn tỷ năm tới tổng kết. Tu hành có thể chạm tới pháp tắc, liền có làm cái kia một con bướm tư cách. Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nguyên bản tu vi của ngươi tuy rằng không một lần viên mãn, nhưng cũng đã có thể xúc động pháp tắc. Lẽ ra nên tiến nhập luân hồi tiềm tu. Thế nhưng ngươi nhưng phát ý nguyện vĩ đại, cùng thiên địa kết nhân quả, đi rồi thế tôn con đường. Hơn nữa ngươi ý nguyện vĩ đại so với thế tôn khó khăn vô số lần. Ngày sau nhưng là phiền toái. Phát ý nguyện vĩ đại đúng là ở lại dương thế một cái biện pháp. Chỉ là nếu không có không phải bất đắc dĩ, ai muốn ý cùng ngân bước đi vay tiền? Đơn giản là không có chuyện tìm rút ra loại hình. Tiền của ngân hàng là tốt như vậy mượn sao? Cái thí dụ này cũng không quá vừa lúc làm. Đêm này nhân quả ví von thành người người gọi đánh lưới vay, mới phù hợp động tác võ thuật. Trương Bách Nhân đổ lần đầu tiên nghe nói loại tin tức này. Trong mắt không từ được lộ ra một vệt ngạc nhiên. một lúc nữa mới nói, không lạ được, nguyên lai trong đó dĩ nhiên có nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Mọi người cũng chờ tiên cơ, giáng lâm, ai dám tùy ý ở dương thế nhảy nhót, chọc mọi người dẫn kết cục chỉ có chết. Trương Hành nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt ngưng trọng nói, sau đó nếu như không có cần thiết, không nên tùy ý động dùng pháp tắc, người nhìn ta cùng người tranh đấu, mặc dù là ở rơi xuống gió, cũng tuyệt không dám sử dụng pháp tắc. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hắn sẽ sợ cái kia chút lão cổ đồng, ngoại trừ thiên đạo, không người nào có thể ước thúc ta. Ta đã tu thành bất diệt chi thể, cho dù thiên phạt giáng lâm, cũng đã giết không cho ta. Trương Bách Nhân dương dương tự đắc, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Nghe xong lời này, Trương Hành cười khổ, hắn không biết thiên đạo vì sao biết phát sinh biến rời. Dĩ nhiên ra đời Trương Bách Nhân một cái như vậy không ở nhân quả bên trong tồn tại. Hắn đã phá vỡ cân bằng, phá vỡ thường quy. Đạo môn các vị chân nhân lục tục trở về, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, cùng chuỗi ngọc trên mũ miệng sau mắt đối mắt, trong phút chốc thiên địa tựa hồ ngưng tụ, vạn vật trong phút chốc đi xa. Quốc sư, người rốt cục đã trở về. Một trận ôn hòa chính giữa âm thanh vang lên, mặc dù cách màn che, nhưng Trương Bách Nhân nhưng cũng có thể phát hiện đến Doanh Chính ở cười. Gặp qua bệ hạ, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Này chút năm trẫm rất mệt, mất đi tiên sinh giúp đỡ, trẫm đã sắp muốn không chịu đựng nổi. Nhân tộc đại kiếp nạn khi nào mới có ngày nổi danh? Doanh Chính một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tựa hồ đang hỏi Trương Bách Nhân, vừa tựa hồ đang hỏi chính mình. Nhanh hơn, không xa rồi, quyết chiến kỳ hạn không xa rồi. Không giải thích được Trương Bách Nhân dĩ nhiên nói ra như thế mấy câu nói. Doanh Chính nghe vậy gật gật đầu, khóe miệng vểnh lên đang muốn mở miệng nói cái gì. Sau một khắc chỉ thấy phương xa rời sông lấp biển sức mạnh bạo nổ mờ. Trong phút chốc phá hủy hai giới đường nối, chỉ có chuyển luân vương, Diêm La Thiên Tử thanh âm cuối cùng truyền đến. Doanh Chính, người này sâu kiến dám to gan nghịch thiên mà đi, còn không mau mau cúi đầu nạp mệnh. Âm thanh đi xa, đường hầm không gian đổ nát. Trương Bách Nhân không nghĩ ở mở mang một bị đường hầm không gian, liền tùy ý cái kia đường hầm không gian chậm rãi phá hủy. Đứng ở đường hầm không gian trước, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Chư vị, đều tản đi. Trương Bách Nhân chậm rãi thu về ánh mắt, quét đạo ra chư vị lão tổ chân nhân một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù biết Thủy Hoàng dựa vào 12 kim nhân đại trận vô địch thiên hạ thiếu có địch thủ, nhưng nghe cái kia đường hầm không gian đổ nát trước kinh ngạc thốt lên, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Địa phủ từ trước đến nay tựu không thiếu cao thủ. Đạo môn các vị lão tổ lúc này quay về Trương Bách Nhân ôm quyền hỏi thăm một chút, sau đó không nói hai lời dồn dập xoay người rời đi, biến mất ở chân trời vân hải. Chỉ có Lục Kính Tu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đi thôi. Trương Bách Nhân đem Lục Kính Tu dương thần bắt được. Không biết lão tổ nghĩ muốn cái gì thân thể, có điểm đặc biệt gì đó sao? Lục Kính Tu tò mò nói. Đương nhiên. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nói thí dụ như ta dùng một nhánh cây vì ngươi đắp nặn thân thể, cùng dùng một thanh cát đất, kim thiết đắp nặn thân thể, hiệu quả khẳng định không giống nhau. Lão tổ nếu có thể tìm tới tiên thiên linh vật, ta chính là vì ngươi đắp nặn một bộ tiên thiên thân thể. Tương tự không khó, đến thời điểm lão tổ thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên thiên sinh linh, thỏ cùng trời đất không dám nói, sống cái vài chục vạn năm vẫn là không có vấn đề. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lục Kính Tu, trong đôi mắt tràn đầy hí ngược vẻ.